Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1826, chương 1827, Đại Tự Tại Thiên Tử Hiện Thân. Đi, nhìn cái kia phô thiên cái địa hàn khí, hai vị pháp thân cường giả gặp được Trương Bách Nhân như vậy kiên quyết. Nhất thời biết được không thể quay lại chỗ trống. Lập tức không nói hai lời trực tiếp nhún người nhảy lên. Dĩ nhiên trực tiếp bỏ thân thể. Pháp thân muốn bỏ chạy. Đáng tiếc nghĩ tới ngược lại không tệ. Nhưng thủy ma thú sương mù như vậy dễ dàng hóa giải. Cũng sẽ không xưng là trước tiên thiên chi lực. Lực lượng pháp tác. Trương Bách Nhân rất nghiêm túc xoa xoa móng tay. Đối với hai vị kia dương thần pháp thân trốn chạy. Nhưng là cũng không thèm nhìn tới. A, chỉ nghe một tiếng hét thảm. Hai người pháp thân vừa rồi cùng sương mù tiếp xúc. Liền bị băng phong buông xuống ở địa. Vèo, lúc này Trương Bách Nhân phất ống tay áo một cái. Đem hai người pháp thân đưa về thân thể bên trong. Sau đó càn khôn đồ triển khai. Nháy mắt đem hai người pháp thân liền mang dương thần thu vào càn khôn đồ bên trong. Chia ra càn khôn đồ, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trầm tư. Chỉ thấy lúc này càn khôn đồ bên trong vẫn là một mảnh hoang vu thế giới. Bên trong thế giới đạo đạo khe hở hoành sinh, không gian khe hở ở tàn phá, địa thủy phong hỏa ở cuốn lấy. Cho dù là trải qua Trương Bách Nhân mấy năm điều hòa, càn khôn đồ tuy rằng có sở khởi sắc, nhưng vẫn như cũ như năm đó như vậy, khởi sắc cũng không phải là rất lớn. Nhìn kỹ cái kia màu xám cho trên đất, chẳng biết lúc nào nhiều bốn hạt bụi trần. Sơn hà xã tắc đồ mặt đất màu xám trên, nhiều bốn hạt bé nhỏ không đáng kể bụi trần. Trương Bách Nhân ngón tay khẽ vuốt qua tay hạ cuộn tranh, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trầm tư, chậm rãi cuốn lên trong tay cuộn tranh. Người tửu không sợ bọn họ bốn cái ở đằng kia thất lạc trong thế giới chết đi. Thủy ma thú ánh mắt lộ ra lướt qua một cái quái gì. Sơn hà xã tắc đồ bên trong không gian loạn lưu không nói. Thế giới nơi ranh giới lúc nào cũng có thể cuốn lên địa thủy phong hỏa làn sóng. Đến vào lúc ấy, nếu không ngươi cho rằng Sa Bỉ Thi vì sao tình nguyện bỏ qua chân thân. Cũng muốn một giọt tinh huyết mang theo bản mệnh nguyên linh trốn ra được. Hắn là sợ càn khôn đồ thế giới băng diệt, triệt để đem mai táng ở trong hư không, suốt đời không thấy được mặt trời. Không sao, có ta chữa trị thế giới pháp tắc, sao lại gọi càn khôn đồ phá diệt? Trương Bách Nhân chậm rãi đem càn khôn đồ cuốn lại, thế giới tận thế khí cơ, đối với kim thân cũng là một loại tôi luyện. Cơ duyên, cũng coi như là ta cho cái kia bốn cái hòa thượng bản tôn một cái bàn giao. Đối phương sợ là, không cảm kích, thủy ma thú hóa thành một cái dịch thấu trong suốt hạt châu. Hướng về Trương Bách Nhân trong tay áo chui vào, lúc này thỏ ngọc thò đầu ra, nhẹ nhàng tiếp nhận thủy ma thú biến thành hạt châu. Ánh mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ, cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ cảm kích. Cái này cũng là ngày sau ta mang thiền tông một cái trọng yếu thẻ đánh bạc. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm đem càn khôn đồ nhét vào trong tay áo. Đùng, đùng, đùng, chỉ nghe cách vỗ xa truyền đến một trận tiếng vỗ tay. Trương Bách Nhân trong lòng kinh sợ, đối phương cách mình gần như vậy, dĩ nhiên sớm không có nửa phần phát hiện, thật là làm cho lòng người bên trong kinh sợ. Cách đó không xa lưng chừng núi nơi, một bộ bạch y đại tự tại thiên tử đứng ở nơi đó. Mặt nở nụ cười nhìn Trương Bách Nhân, đại tự tại thiên tử không có dung mạo, giống như là kỳ tâm giống như vậy. Vô hình, không định tướng, tại mọi thời khắc đều ở biến động, già trẻ nam nữ cũng có thể ở trong đó nhìn thấy. Thậm chí Trương Bách Nhân có thể ở trong đó nhìn thấy chính mình. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị. Đại tự tại thiên tử có thể giáng lâm dương thế. Hắn cũng không cảm thấy kỳ quái.

tốt. Long Mẫu một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, chỉ là đạo một cái chữ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.